Tận thế nhạc viên, chương 34, giết nàng, vẫn là không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tới thế giới này về sau, còn không có xem thật kỹ qua đêm tối bầu trời đâu. Lư Trạch chậm rãi trừng mắt nhìn, cảm giác đến thân thể của mình tính cả suy nghĩ đều giống như nhanh hóa thành một sợi khói nhẹ, tan vào đỉnh đầu vũ trụ mênh mông trong. Kim cương vỡ đồng dạng ngân tinh tại màu xanh đậm màn trời trong tản ra óng ánh màu sắc. Kia là ức vạn năm trước liền tồn tại ở trong vũ trụ ánh sáng. Thật đẹp a, hắn nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, có chút buồn ngủ. Bỗng nhiên trước mắt tinh không bị một trương phóng đại mặt che khuất, Ly Chi Quân một đôi hồ ly trong mắt tràn đầy ngoạn vị ý cười. Người đang làm gì, thưởng thức bầu trời đêm a, ai, là Quân đại ca, ngã vào trong vũng máu thở Lư Trạch một chút thanh tỉnh, một hồi mới phản ứng được, suy yếu đảo tròn mắt. Ma Sa các nàng cũng tới sao? Tới a, lập tức, hắn chỉ nghe thấy chính mình trên tay phải phương vang lên Ma Sa vừa lo lắng lại sinh khí thanh âm. Ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi cũng nhanh mất máu quá nhiều hôn mê, còn thưởng thức bầu trời đêm. Lư Trạch cái này mới cảm giác được tay chân mình phát lạnh, đầu óc từng trận mơ hồ, trên người cũng không có khí lực. Hắn vô lực hướng Ma Sa vị trí cười cười, trong lòng còn băn khoăn chuyện khẩn yếu nhất. Chờ các ngươi nửa ngày. Làm sao mới tới, Đoạ Lạc Trùng nói, chỉ có nó mới có thể lên lầu, cạm bẫy chỉ phân biệt nó một cái. Làm sao bây giờ, lời này hỏi được mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều ý thức được chuyện này không dễ làm. Tốt, chúng ta biết, Lâm Tam Tửu nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, an ủi nói. Ngươi làm rất tốt, hiện tại an tâm dưỡng thương liền tốt, còn lại giao cho chúng ta đi. Nói. Một con vẽ lấy chữ thập đỏ dương nhỏ bị đặt ở Lư Trạch bên tay phải, Ma Sa ngồi xuống mở ra nó. Lư Trạch lập tức có chút không an lòng, đồ vật đại khái là từ chỗ nào nhà tiệm thuốc trong cầm, cứ việc chỉ là hữu khí vô lực liếc một cái, bất quá vô luận là từ nội dung vật chất lượng vẫn là về số lượng, hắn cảm thấy đều tản ra một cỗ lừa gạt tiền khí chất. Đối Lư Trạch trên người cần nằm viện một tháng thương thế, quả nhiên Ma Sa cũng một bộ sầu muộn dáng vẻ. Cái này không khỏi cũng quá, không đợi nàng vẻ u sầu toát ra đến, Ly Chi Quân liền cười nói. Ta nhớ được A Kỵ nơi đó có cấp cứu thuốc, hiệu quả rất nhanh. Các ngươi nếu như không ngại, liền dùng hắn a, thật sao? Vậy nhưng quá tốt, Lâm Tam Tửu hưng phấn mới nói đến một nửa, liền bị một cái nghe cũng làm người ta đánh dùng mình thanh âm cho cắt đứt. Ly Chi Quân, ta đồ vật lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi? Không cho, lập tức. Liền không khí đều đông lại giống như an tĩnh. Thì ra cái kia một bộ rất đáng sợ bộ dáng Hắc Trạch Kỵ đại ca cũng tới a, Lư Trạch mơ màng nghĩ. Hắn vẫn luôn nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không biết mấy người đang nói cái gì. Chỉ là chợt nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, hắn lộ ra một cái suy yếu mỉm cười, mơ hồ thấp giọng nói một câu. Vừa rồi, ta biến thành Kỵ đại ca dáng vẻ, đá gãy chân của nó, Kỵ đại ca hạn mức cao nhất, rất lợi hại. Hắn tại trọng thương phía dưới, mồm miệng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn gọi ở đây mấy người đều nghe rõ. Ba ánh mắt đồng loạt nhìn phía Hắc Trạch Kỵ, qua một lúc lâu, cái sau mặt đen lên ném ra một cái bình nhỏ, bình tĩnh cuống họng nói. Cầm đi, một tiếng reo hò còn ngạnh tại Lâm Tam Tửu trong cổ họng, Hắc Trạch Kỵ lại một bộ không nhịn được bộ dáng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cái này thuốc về sau hắn sẽ ngủ một đoạn thời gian. Chờ hắn tỉnh ngủ về sau, tổn thương tự nhiên sẽ tốt. Cho nên đừng có lại đến phiền ta, có nghe thấy không? Ở đây nào có người dám bắt bẻ thái độ của hắn, vội vàng nhao nhao biểu thị biết nói cảm ơn tạ ngài. Hắc Trạch Kỵ hừ một tiếng, chào hỏi cũng không có đánh một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, cõng đao thân ảnh đã biến mất tại một cái khác chàng dân cư mái nhà. Ma Sa đem thuốc đút vào Lư Trạch miệng trong, quả nhiên chẳng được bao lâu công phu. Hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Người tiếp xuống định làm như thế nào? Ly Chi Quân không biết lúc nào rời đến Lâm Tam Tửu bên người đến, nhẹ giọng hỏi. Chiếu nói như vậy, không có hắn biến hình năng lực, các ngươi căn bản không thể lên lâu. Lâm Tam Tửu nhìn một chút Ma Sa, mặc dù Lư Trạch đã ăn rồi thuốc, nhưng Ma Sa phải bận rộn sự tình như cũ rất nhiều, thanh lý vết thương, băng bó, cho Lư Trạch thay quần áo. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn trong chốc lát. Quay đầu đối Ly Chi Quân cười nói. Ma Kha vẫn là lưu lại chiếu cố thương binh đi, về phần còn lại nữ nhân kia, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Ly Chi Quân giống như không có chút nào ngoài ý muốn, giống như cười cười. Biện pháp gì? Cần ngươi theo giúp ta diễn một màn kịch. Lâm Tam Tửu nhẹ nói, ý nghĩ của nàng nói trắng ra là kỳ thật rất đơn giản. Đã chính mình không thể đi lên, vậy liền để nàng xuống tới ôm ý nghĩ này. Nàng cho Ly Chi Quân chuẩn bị một cái kịch bản, tại tự xây dân cư lâu ở giữa qua lại đi tuần tra mấy lần, khảo sát tốt địa hình, tiếp tục hai người liền tới đến tay bắn tỉa chỗ cao ốc bên cạnh, một trước một sau đều tự tìm một cái công sự che chắn ẩn nấp cho kỹ. Không có thế giới nhân loại, yên tĩnh cực kỳ, bởi vì quá mức yên tĩnh, ngược lại trong lỗ tai luôn có một cái sàn sạt tiếng vang, cũng không biết là máu trải qua màng nhĩ thanh âm, vẫn là gió đang ma sát lỗ tai. Loại hoàn cảnh này, Lâm Tam Tửu có 10 phần nắm chắc, cái kia thân ở tầng 15 tay bắn tỉa nhất định có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Ca ca, người ở đâu? Cô gái trẻ tuổi cố ý cất cao thanh âm lập tức vang vọng bầu trời đêm. Tầng 15 trên có một cái cửa sổ đằng sau, tựa hồ màn cửa bỗng nhúc nhích. Người đừng tới tìm ta, trốn đi chớ có lên tiếng, nghe thấy được sao? Ly Chi Quân nghe còn giống như thật có mấy phần lo lắng, giống như ta vừa rồi đem cái kia đọa lạc trùng cánh tay gỡ rớt một cái, nhưng không biết nó chạy đi nơi nào. Tóm lại người mau tránh tốt. Câu nói này nói chuyện, Lâm Tam Tửu quả nhiên trông thấy trên lầu màn cửa đằng sau, lập tức nhô ra một người tới. Mặc dù người kia một đầu tóc ngắn, nhưng nữ tính thân hình lại là không che giấu được nàng âm thầm nhẹ gật đầu, quả nhiên một câu không nói không có động tĩnh. Tiếp xuống 10 phút trong, hai người đều không nói chuyện. Trên lầu nữ nhân kia tựa hồ càng ngày càng lo lắng, không chỗ ở thò đầu ra, lùi về thân. Dạng này tới tới lui lui nhiều lần về sau, Lâm Tam Tửu nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm đủ rồi, lúc này mới bỗng nhiên hét lên một tiếng, lập tức đem nữ nhân kia thân ảnh như ngừng lại bên cửa sổ. Ca ca ngươi mau tới, cái kia đọa lạc trùng ở đây, ta cắt đứt giác hút của nó, bất quá nó còn giống như còn sống. Cứ việc theo trong miệng mình phun ra chính là một mảnh kinh hoàng thất thố, Lâm Tam Tửu tỉnh táo ánh mắt nhưng vẫn không có bỏ qua tầng 15 cửa sổ. Ngươi ở đâu, ta lập tức tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lại lần nữa dương cao thanh âm, sợ trên lầu người nghe không được. Ta tại một cái tên là Hồng Tâm Bánh Gato phòng địa phương, ca ca ngươi mau tới, nó còn đang động. Cơ hồ là thoát qua ở giữa, nữ nhân kia thân ảnh liền lập tức theo bên cửa sổ biến mất, nàng rời đi lúc gió thổi lên màn cửa, để Lâm Tam Tửu bên môi hiện lên một cái cười lạnh. Có thể cùng cái kia đọa lạc trùng như tầm như, mã tầm mã, cũng không biết là cái dạng gì nữ nhân. Nàng lặng lẽ đem thân thể giấu sâu hơn chút, vì cái này cái bẫy có thể càng rất thật. Nàng cùng Ly Chi Quân đem đọa lạc trùng thi thể cũng gánh đến đây, ném vào bánh gato giá đằng sau, chỉ lộ ra nửa người. Từ bên ngoài lúc tiến vào, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy nó. Ngắm bắn, năng lực có lẽ không thể khoảng cách gần phát huy, thế nhưng là nếu như nữ nhân kia tiện tay loạn vung cạm bẫy, vậy nhưng quá nguy hiểm. Cho nên muốn tranh thủ tại nàng vào nhà một khắc này, tuyệt đối buông lỏng nàng cảnh giác. Quả nhiên qua không lâu, nơi xa liền truyền đến, đông đông đông, nặng nề tiếng chạy bộ. Hả, thanh âm này không khỏi cũng quá vang dội đi, ý nghĩ này tại Lâm Tam Tửu trong lòng chợt lóe lên. Nàng lặng lẽ nhô ra một đôi mắt, chỉ gặp nơi xa một nữ nhân quả nhiên chính hướng về phía chỗ này nhanh chân chạy tới, người còn không có tới gần. Nàng thở hổn hển, thanh âm đã vang dội đến Lâm Tam Tửu đều có thể nghe thấy được. Theo cao ốc đến nhà này bánh gato phòng, cũng bất quá 7-8 phút đường thôi. A Tuấn, nữ nhân kia rốt cục chạy tới gần, còn không, một chút liền nhìn thấy đọa lạc trùng thi thể, nàng lập tức kêu khóc một tiếng, bước nhanh hơn vọt vào tiệm bánh gato trong, lập tức muốn nhào tới. A Tuấn, người không sao chứ? Không biết lúc nào, một chương hơi mỏng tấm thể lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt của nàng, còn không đợi nàng làm ra phản ứng, miếng vải đen xoạt một tiếng tung ra, lập tức bao lại nữ nhân này mặt. Nàng rít lên một tiếng lập tức bị che tại miếng vải đen trong, vừa muốn đưa tay đi bắt, phía sau liền bị một cái nặng nề đồ vật hung hăng va chạm, lập tức ngã trên mặt đất. Theo kệ hàng phía trên nhảy xuống Lâm Tam Tửu, một chân dẫm ở cổ của nàng, phản vặn chặt hai tay của nàng, lập tức đã mất đi năng lực hành động nữ nhân, nhất thời như bị điên, giống con cá đồng dạng không chỗ ở bay nhảy, trong miệng gào thét nói. Người thả ta ra, thả ta ra A Tuấn, A Tuấn. Nàng giãy giụa đến rất lợi hại, Lâm Tam Tửu suýt nữa không có ngăn chặn dưới tình thế cấp bách. Trong lòng bàn tay nàng trong bạch quang vừa hiện, một đầu gậy cảnh sát liền nặng nề mà đánh vào nữ nhân kia sau gáy. Nàng lập tức liền không một tiếng động. Không sẽ đánh chết đi. Lâm Tam Tửu ý niệm đầu tiên là nhanh đi sở hô hấp của nàng rất người nhanh nhẹn, chỉ thượng cảm thấy một hâm nóng khí lưu, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nữ nhân này đã từng ám sát qua hai người bọn họ lần, mà dù sao cũng bị phó bản toàn bộ về không lại đến. Mới vừa vặn thoát ly xã hội văn minh một tháng, Lâm Tam Tửu, đối với cướp đoạt nhân mạng gánh nặng trong lòng vẫn là tương đối lớn. Ly Chi Quân lúc này mới từ cửa bước đi thong thả vào, cười híp mắt. Ai? Một tiếng, nói, tiểu tửu một người liền đem nàng thu thập, thật lợi hại a. Lâm Tam Tửu vuốt một cái mồ hôi trên đầu, thở ra một hơi. Thân thể của nàng tố chất so ta tưởng tượng muốn kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không cũng sẽ không như thế thuận lợi. Ly Chi Quân đến gần nữ nhân kia, đưa nàng lật lên, lộ ra nàng một trương tiều tụy mà gầy trơ cả xương mặt. Rõ ràng cũng đã tiến hóa ra nhiệt độ cao thích ứng năng lực. Có thể nàng hốc mắt hãm sâu, làn da vàng như nến, bờ môi khô nứt, toàn bộ mà một bộ mất nước tướng liền kia đọa lạc trùng nhìn xem đều so với nàng nở nang được nhiều. Nữ nhân này vốn dáng dấp liền bình thường, cứ như vậy, nhìn liền khó coi hơn. Lâm Tam Tửu nhìn qua gương mặt này, như có điều suy nghĩ xuất thần một lúc. Người định làm như thế nào? Ly Chi Quân bỗng nhiên xích lại gần, thấp giọng tại nàng bên tai hỏi. À, cái gì làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu sững sờ. Chúng ta phó bản cũng đã tính qua a, còn không có đâu. Ly Chi Quân hồ ly mắt ý vị thâm trường híp lại. Đối thủ không tử vong, phó bản là sẽ không kết thúc. Hiện tại, ngươi muốn giết nàng sao? Cầu, thu, giấu, cầu, đẩy, tiến, các ngươi không muốn đùa bỡn ta, nhanh lên cho ta một thống khoái. Cách chương.